Tuy rằng kinh ngạc, nhưng mọi người nhìn tư thế này của Mạnh Xuyên, trong khoảng cách thế giới này lại là bàn vè, ghế, lại là giấy, cọ vẽ, đĩa sơn, rõ ràng là có ý định vẽ. Trong khoảng cách giữa thế giới, thời gian tu hành quý giá cỡ nào, Mạnh sư huynh không tranh thủ thời gian tu hành, ngược lại vẽ trong khoảng cách giữa thế giới, Diêm Xích Đồng buồn bực. Phóng túng tùy hứng như thế, khó trách cảnh giới kỹ nghệ đứng cuối trong ba thần tôn phong hầu. An Hải Vương thầm nghĩ, hắn xem thường nhất những người không quý trọng thời gian, bản thân hắn phi thường quý trọng thời gian, ngoại trừ sự vụ phân tâm trấn thủ thành quan, cơ hồ tâm tư đều ở trên tu hành. Hiện giờ nhìn thấy Mạnh Xuyên trong khoảng cách thế giới đều lãng phí thời gian như vậy, tự nhiên khinh thường. Trần Vũ Vương cũng có chút kinh ngạc. Ta và An Hải Vương cũng chỉ là phụng mệnh bảo hộ bọn họ 3 năm 1 năm. 1 năm sau, ta và An Hải Vương cần phải dụng tâm đi tìm bảo. Thời gian 1 năm này, hắn vẽ à, Mạnh sư đệ này, ta có chút nhìn không hiểu. Mạnh Xuyên tự tiện vẽ tranh, lấy hội họa để vấn bản tâm, người biết trong Nguyên Sơ Sơn rất ít. Chính là Nguyên Sơ Sơn chủ đã từng chính diện giao thủ với Mạnh Xuyên, biết được Mạnh Xuyên nguyên thần tầng 4, cũng không biết Mạnh Xuyên dựa vào hội họa dập vấn bản tâm. Bọn họ đều không quá đồng ý với những gì Mạnh Xuyên đã làm. Từ góc độ thần tôn mà nói, cơ hội quan sát thế giới sinh ra tu hành chân quý cỡ nào, không tu hành, đi vẽ, quá nương chiều bản thân. Đương nhiên mọi người nhìn Mạnh Xuyên hội họa, cũng không có ai đi thuyết giáo, dù sao đều là sư huynh đệ, Mạnh Xuyên cũng là thực lực phong vương thần tôn đứng đầu, cũng không phải tiểu hài tử, không cần bọn họ dạy. Ngồi trên ghế, trong khoảng cách giữa thế giới gió thổi, Mạnh Xuyên điều chỉnh sắc tố, cầm bút vẽ trong tay vừa muốn động bút, lại do dự ngẩng đầu nhìn về phía lôi đình màu tím kia. Màu tím lôi đình bá đạo chói mắt, từng con điện xà tùy ý bổ xuống, giống như một gốc lôi điện đại thụ thật lớn, nó xé rách u ám, mang đến thế giới sơ bộ. Vẽ thế nào đây? Mạnh Xuyên cầm bút vẽ trong tay lại do dự. Lúc này lôi đình trong dòng sông trống rỗng, quá mức mênh mông, so với lôi điện bình thường nhìn thấy trong thế giới nhân tộc còn chấn động gấp ngàn lần vạn lần, muốn một cây bút đem nó triệt để vẽ ra, căn bản không có khả năng. Thiên phú vẽ đạo của Mạnh Xuyên đích xác cao hơn đao pháp rất nhiều, đã sớm vượt qua tình trạng vẽ ra, họa cốt, họa hồn, lúc còn thiếu Mạnh Xuyên đã vẽ ra chúng sinh tướng ngưng kết nguyên thần. Hắn vẽ đạo thánh thủ bực này, muốn vẽ, tự nhiên là chỉ thẳng bản chất của tử sắc lôi đình này. Bản chất của sấm sét này. Ta là một thần tôn phong hầu, thời không trường hà trong mắt ta chính là một mảnh u ám, ta nhìn thấy tử sắc lôi đình, khả năng cũng chỉ là một bộ phận chân thật của nó mà thôi, Mạnh Xuyên tự biết mình. Mặc dù bộ phận này cũng mênh mông vạn phần. Không có biện pháp, chỉ có thể mở ra vẽ ra. Mạnh Xuyên một đời vẽ đạo thánh thủ, tự nhiên có biện pháp. Trên làm rất nhiều bức họa, mỗi một bức tranh chuyên vẽ một phương diện của lôi điện. Bức thứ nhất, liền vẽ lôi điện hủy diệt, Mạnh Xuyên ngẩng đầu cẩn thận nhìn sấm sét màu tím liên tiếp sáng lên trong bóng tối xa xa. Không giống như đao pháp tu luyện trước kia. Lần này thuần túy từ góc độ hội họa mà quan sát, chủ yếu quan sát lôi đình hủy diệt. Sự hủy diệt của sấm sét cũng ghi điểm các góc độ khác nhau để vẽ. Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu, lôi đình màu tím này càng nhìn càng rực rỡ, nhưng cũng thật sự là khó vẽ, làm cho Mạnh Xuyên hắn cố hết sức như thế. Mạnh Xuyên cuối cùng cũng bắt đầu vẽ. Bức họa thứ nhất, vẽ từng đạo điện xà màu tím, Mạnh Xuyên phi thường cẩn thận vẽ, từng đạo tử sắc điện xà tương liên với nhau, kết hợp lẫn nhau, uy lực không ngừng chồng chất hội tụ. Bức họa đầu tiên này Mạnh Xuyên hoàn toàn đắm chìm trong đó, hắn tỉ mỉ vẽ 3000 điện xà kết hợp với nhau, cuối cùng những con rắn điện màu tím này tạo thành một gốc lôi điện đại thụ thật lớn, hao phí 1 ngày rưỡi thời gian mới vẽ ra một bức họa này. Bước đầu tiên thành rồi, Mạnh Xuyên đã viết tên ở góc trên bên phải của bức tranh, sự hủy diệt vô tận. 1 ngày rưỡi, không ngủ không nghỉ, Mạnh Xuyên ngược lại tinh thần gấp 100 lần. Nguyên thần đều đang nở rộ linh tính quang mang. Hiển nhiên hội họa lôi đình đã khiến cho nguyên thần thong thả lột xác, Mạnh Xuyên đối với việc này cũng không thèm để ý, nguyên thần tầng 4 muốn đến nguyên thần tầng 5 là phi thường khó khăn. Bức lôi điện hủy diệt vô tận tướng này của ta, đã cạn kiệt bút lực của ta, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn. Tử sắc điện xà vô cùng hội tụ, hình thành uy thế khủng bố như vậy thật khiến người ta kinh hãi. Mạnh Xuyên vẽ đến mức này, đã là cực hạn tạm thời của hắn. Bức tranh thứ hai. Mạnh Xuyên thu hồi bức tranh đầu tiên, đặt giấy vẽ mới lên, bắt đầu động bút. Trên giấy bắt đầu xuất hiện một đạo lôi đỉnh. Lôi đỉnh bổ xuống, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp trở ngại u ám. Bức họa này vẹn vẹn chính là cảnh tượng một đạo lôi điện xuyên qua u ám, chỉ là Mạnh Xuyên vẽ vô cùng nhỏ. Lôi điện giống như trường thương đâm thủng từng tầng u ám, mỗi một lần đâm thủng đều có lôi điện kích phát ngoại tán, sau đó lại hội tụ tiếp tục bổ xuống tầng u ám phía dưới. Bức tranh này cũng được vẽ gần 1 ngày, Mạnh Xuyên ở góc trên bên trái viết tên, hủy diệt chi quy nhất tướng. Mạnh Xuyên không ngủ không nghỉ vẽ, kỳ thật Chân Vũ Vương, An Hải Vương, Tiết Phong, Dương Xích Đồng cũng đều là không ngủ không nghỉ, đến cảnh giới của bọn họ ăn uống ngủ không quan trọng, ngay cả bổ sung nước cũng có thể trực tiếp hấp thu trong thiên địa. Thời gian trôi qua từng ngày, Mạnh Xuyên vẽ ra một bức tranh, mỗi bức tranh đều hoàn toàn khác nhau, phong cách đều khác nhau, hoặc là làm cho người ta cảm thấy tràn đầy hy vọng cảm động, hoặc là làm cho người ta tuyệt vọng, hoặc là cảm thấy tim rung động. Sinh mệnh chi tịch diệt tướng, hư không chi vô ta tướng, hư không chi cửu thiên tướng, điện chấp chi phân ba tướng. Một bức tranh đều là từ góc độ khác nhau vẽ màu tím lưu đình. Đúng, nên phiêu giật như thế, tùy ý như thế. Hơn nửa tháng sau, Mạnh Xuyên từ nhà nhà vẽ, từng đạo lôi điện giống như long xà tùy ý đi trên giấy. Khi nét cuối cùng vẽ xong, Mạnh Xuyên đều cảm thấy sảng khoái đầm đìa. Đây là bức tranh cuối cùng 15 bức tranh, cũng là bức họa phức tạp nhất hao tổn thời gian lâu nhất, học phí hắn ước chừng 6 ngày thời gian. Đẹp! Mạnh Xuyên khen ngợi, viết tên ở góc trên bên phải bức tranh, Du Long tướng chớp nhoáng. 23 ngày, 15 bức tranh, Mạnh Xuyên nhìn bức họa cuối cùng trước mặt, trên bức họa này vẽ mấy ngàn con rắn điện, vô số chớp nhoáng đều có quỹ tích, tiêu sái tùy ý, lại tựa như một thể. Du Long tướng này thoạt nhìn đều tràn ngập mỹ cảm, so sánh với lôi đình màu tím chân thật, bức họa này thật sự phảng phất như ngàn vạn long xà đang bơi đi. Nhưng đây đích thật là một khía cạnh của lôi đình màu tím. Nhân lực đôi khi nghèo, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn cảnh thế giới sinh ra. 15 bức tranh, chính là ta hôm nay quan sát từ sắc lôi đình có khả năng vẽ ra cực hạn, đem nhận thức của ta về nó, tất cả đều vẽ xuống. 15 bức tranh. 15 tướng của lôi đình. Hô! Mạnh Xuyên ngồi trên ghế vung tay lên, 15 bức tranh đều lơ lửng xuất hiện, lơ lửng chung quanh. Theo đó lật tay lấy ra một bầu rượu, Mạnh Xuyên uống rượu vui vẻ nhìn 15 bức tranh của mình, càng nhìn càng hài lòng. 23 ngày nay, ta một mực vẽ tranh, nguyên thần cũng một mực nở rộ quang mang, Mạnh Xuyên cảm thụ nguyên thần, lộ ra tươi cười. Có thể khiến cho nguyên thần biến hóa, đại biểu cho 15 bức họa đối với ta ảnh hưởng đủ lớn, chỉ là nguyên thần tích lũy của ta tuy rằng càng hùng hậu, nhưng vẫn không có đột phá. Nguyên thần tầng 5, đây là một trong những ngưỡng cửa của tạo hóa cảnh, độ khó cực cao. Cho dù là tạo hóa tôn giả phần lớn cũng chỉ là nguyên thần tầng 5, chỉ có Lý Quan tôn giả là nguyên thần tầng 6. Phóng túng hơn nửa tháng, nên tiếp tục tu luyện đao pháp, Mạnh Xuyên uống rượu xong, phất tay đem tranh bàn, ghế, tranh, bút vẽ tất cả mọi thứ đều thu hồi. Mạnh Xuyên trong nháy mắt liền muốn rút đao, muốn thi triển rút đao thức. Mạnh Xuyên tay cầm chuôi đao, lại ngừng lại, không rút ra. Hắn nhìn xa xa xé rách màu tím lôi đình u ám, lông mày nhíu lại. Đao pháp của ta, luyện thiên vị. Sau khi vẽ lôi đình thập ngũ tướng, Mạnh Xuyên đối với lôi đình cũng có nhận thức thuộc về hắn. Kỳ thật bản thân hội họa chính là một loại miêu tả, đem bản chất lôi điện tận lực miêu tả ra. Bản thân Mạnh Xuyên chính là họa đạo thánh thủ, trong thân thể ẩn chứa vô tận lôi đình lực, xem tử sắc lôi đình tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều. Hắn từ 15 cấp độ lý giải bản chất của lôi đình, tất cả ở trong lòng hắn tụ hợp thành lôi đình. Mà tâm ý đao trên thực tế cũng là lôi đình đao pháp, đây là Quách Khả tổ sư mấy trăm năm thời gian ngộ ra, nhưng đây chỉ là lôi đình một phương diện. Quách Khả tổ sư tuy lợi hại, nhưng cũng chỉ có một đao đạt tới đế quân cảnh. Mỗi người đều có nhận thức riêng, Quách Khả tổ sư đối với lôi đình có nhận thức của mình, ta một người vẽ tranh, đối với lôi đình cũng có nhận thức của mình, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nhận thức bất đồng, lại thật sự muốn học Quách Khả tổ sư, chỉ biết càng đi càng lệch, thậm chí càng ngày càng không thích ứng. Nhân tộc từ xưa đến nay, sinh ra một môn tuyệt học thiên cấp, sinh ra tuyệt học Hắc Thiết Thiên Thư. Chính là bởi vì thần tôn cường đại đều có nhận thức riêng. Dương sư đệ đều bắt đầu đi hỏa cực nhất mạch của hắn, Chân Vũ Vương đều tự sáng tạo ra chân võ nhất mạch, An Hải Vương cũng tự sáng tạo thiên kiếp kiếm. Ta nếu cho rằng mình luyện thiên, thậm chí cảm thấy Quách Khả tổ sư cũng quá đi cực đoan, vậy thì dựa theo nhận thức của ta, đi luyện đao pháp, Mạnh Xuyên suy tư. Vứt bỏ gông cùng xích mích của tiền nhân, lấy lôi đình làm thầy, đến luyện đao pháp. Một sự thôi thúc mãnh liệt khiến Mạnh Xuyên lập tức đưa ra quyết định. Thật sự là sau khi vẽ ra lôi đình thập ngũ tướng, Mạnh Xuyên cảm thấy tâm ý đao quá đi cực đoan, nội tâm không đồng ý. Ta đã xem qua hai bộ tuyệt học Hắc Thiết Thiên Thư lôi đình nhất mạch, lần lượt là tâm ý đao và thiên địa du long đao. Tâm ý đao, hạch tâm chính là tâm ý rút đao thức, ta luyện tập rút đao thức, trong nội tâm theo đuổi chính là nhanh, từ tử sắc lôi đình mà xem, nhanh đến cực hạn, tốc độ bản thân liền có thể sinh ra uy năng không thể địch nổi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mà lúc trước ta vẽ lôi đình 15 tướng, luận tốc độ thuần túy, đương nhiên là điện thiểm chi quang mang tướng, ta coi như lấy điện chớp chi quang mang tướng làm bản chất. Trên thực tế hiện tại ta cảm thấy thiên địa du long đao có thể thích hợp với ta hơn. Mạnh Xuyên suy tư. Khi còn trẻ ta vẫn luyện rút đao, nhưng bây giờ xem lôi đình màu tím, thiên địa du long đao này bản chất chính là một bộ thân pháp, phảng phất như quỹ tích lôi đình điện xà bơi đi. Quỹ tích đi lại này, giống như một cây cọ, vẽ trong hư không. Thiên địa du long đao, bản chất là hư không chi cửu thiên tướng và điện thiểm chi du long tướng của lôi đình thập ngũ tướng. Mạnh Xuyên là một người thích hội họa, hiện giờ cảm thấy thiên địa du long đao, bất kể là đao pháp thân pháp, đều phảng phất như vẽ tranh. Mạnh Xuyên có một loại xúc động, thử tu luyện thiên địa du long đao xúc động. Thử xem. Muốn làm thì làm, Mạnh Xuyên không chút do dự bắt đầu tu luyện. Lôi đình nhất mạch tam môn hắc thiết thiên thử cấp khoái đao, lôi đình diệt thế đao, tâm ý đao, thiên địa du long đao, Mạnh Xuyên vẻn vẹn quan sát qua hai loại, loại thứ nhất nguyên sơ sơn cũng không có nguyên bản. Ồ, Mạnh Xuyên thử thi triển thân pháp, thiên địa du long đao là do du long tôn giả Diệp Hồng sáng tạo ra, luận uy lực đứng cuối trong tam môn khoái đao, luận thân pháp lại là đứng đầu nhân tộc. Mạnh Xuyên có cơ sở phi yến thức, tu luyện thiên địa du long thân pháp cũng khá nhanh, đặc biệt là sau khi vẽ ra lôi đình du long tướng, cửu thiên tướng. Đối với môn thần pháp này hạch tâm cũng có nắm chắc chuẩn xác, tu hành là một ngày ngàn dặm, ngày đầu tiên cũng đã tu luyện giống như khuôn mẫu, mỗi ngày đều tiến bộ, môn thần pháp này phiêu hốt huyền diệu vạn phần. Thời gian trôi qua từng ngày. Chân Vũ Vương tu hành dừng lại, lại chú ý tới xa xa một đạo thân ảnh nhẹ nhàng như du long, ở trong thiên địa lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ồ, Mạnh sư đệ còn tu luyện thiên địa du long đao, Chân Vũ Vương nhìn. Thoạt nhìn. Trình độ còn rất sâu. Hắn không ngạc nhiên. Là người tu hành lôi đình diệt thế ma thể, kiêm tu thêm một môn khoái đao là chuyện rất bình thường. Bất quá thân pháp của hắn, sao có thể nhìn huyền ảo như vậy chứ? Chân Vũ Vương kinh ngạc. Ta từng thấy Quy Hải Hầu thi triển thiên địa du long thân pháp, nhanh chóng quỷ dị, nhưng Mạnh Xuyên thi triển thiên địa du long đao, càng phiêu giật tiêu sái, càng có một loại ý vị đặc thù. Ân, không thể diễn tả một hương vị đặc thù. Hắn lại không biết. Quy Hải Hầu thuần túy học thiên địa du long đao, tiền nhân tuyệt học, Mạnh Xuyên trong lòng đối với lôi đình có nắm chắc nhận thức, lại học bộ thân pháp này, hắn vô hình trung càng tham chiếu tử sắc lôi đình đang thi triển thân pháp. Tốc độ của hắn nhanh hơn trước, Chân Vũ Vương ngay sau đó phát hiện ra điểm này. Tốc độ Mạnh Xuyên đích xác nhanh hơn, hắn tu luyện thiên địa du long đao vèn vẹn hơn nửa tháng, liền tăng lên tới đạo chi cảnh đỉnh phong, nếu là cực hạn bộc phát, vừa chớp người hắn có thể đạt tới 25 dặm. Mà tâm ý đao phi yến thức bây giờ cực hạn bộc phát, chợt lóe người chỉ là 19 dặm, đây chính là chỗ lợi hại của thiên hạ đệ nhất thân pháp. Nếu để cho ngoại giới biết được, quá khứ chưa bao giờ tu luyện, vẻn vẹn hơn nửa tháng, liền đem thiên địa du long đao đẩy lên đến trình độ sánh ngang với tâm ý đao, tần ngũ tôn giả mỗi người đều sẽ kinh ngạc. Loại thiên phú này đã vượt qua tuyệt thế kỳ tài cấp. Thiên phú là gì? Mạnh Xuyên luyện thiên địa du long đao, cũng càng thêm tràn đầy tự tin, cũng hiểu được một điểm. Thiên phú, đối với bản chất lĩnh ngộ, những kỳ tài tuyệt thế kia, trời sinh cảm thấy thân thiết với một phương diện nào đó, ví dụ như hòa hỏa diễm, và băng lạnh, và thanh kiếm, xuất phát từ nội tâm thân thiết, tu hành vô cùng thuận lợi, thậm chí trong bóng tối liền dọc theo phương hướng chính xác nhất đi tới, tỉ như Liễu Thất Nguyệt, sau khi thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, đối với hỏa diễm liền vô cùng thân cận, hỏa diễm một đạo tu hành cũng nhanh hơn rất nhiều. Những người không có thiên phú, tựa như ruồi không đầu, gian nan từng bước tu luyện, thậm chí có thể xoay vòng tại chỗ. Đó là thiên phú. Thiên phú sẽ không bất biến, vì sao lại có đại khí vãn thành nói? Chính là bởi vì tích lũy nhiều năm sau, rốt cục nắm chắc bản chất hạch tâm, mới thoát thai duyên cớ, đột nhiên tăng mạnh. Mạnh Xuyên vốn tu luyện tâm ý đao mấy chục năm, cùng lôi đình giao tiếp mấy chục năm, lần này lại quan sát được tử sắc lôi đình trong thời không trường hà, dùng năng lực vẽ đạo thánh thủ của hắn vẽ ra lôi đình thập ngũ tướng, rốt cục đối với lôi đình có nhận thức của mình, cùng những kỳ tài tuyệt thế kia bất đồng. Những tuyệt thế kỳ tài kia là bằng vào cảm giác trong bóng tối đang tiến lên. Mạnh Xuyên có nhận thức chính xác, lại đi theo phương hướng. Có thể nói thiên phú ở lôi đình nhất mạch, Mạnh Xuyên từ thiên tài bình thường lúc trước đã nhảy vọt vượt qua cái gọi là tuyệt thế kỳ tài. Trong khoảng cách thế giới, gió thổi, Mạnh Xuyên cùng Chân Vũ Vương năm vị thần tôn đều đang tu luyện. Hư! Một đạo đao quang chói mắt lóe lên rồi biến mất, Trảm Yêu Đao lại đã vào vỏ. Đối với làm thế nào để đạt tới pháp vực cảnh, ta đã có phương hướng, ánh mắt Mạnh Xuyên tỏa sáng. Tuy rằng có phương hướng, nhưng đường vẫn phải đi từng bước một. Có thể thành Phong Vương Thần Tôn đều cơ hồ là tuyệt thế kỳ tài, bình thường cần 30 năm mới từ đạo chi cảnh đỉnh phong đến pháp vực cảnh. Không biết ta muốn bao lâu? Mạnh Xuyên nghĩ. Ta cảm ứng, hẳn là sẽ không lâu, Mạnh Xuyên có chút chờ mong. Thiên địa du long đao có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới đạo chi cảnh đỉnh phong, cũng có nguyên nhân cơ sở của mình rất cao, muốn đến pháp vực cảnh cũng không dễ dàng như vậy. Chờ trở lại Nguyên Sơ Sơn, ta cần tận lực lật xem càng nhiều điển tịch tuyệt học lôi đình nhất mạch, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Học càng nhiều tuyệt học tiền nhân, thiên phú nhận thức, chỉ là trên đường tu hành không lạc đường, không đi đường vòng, có thể đi thẳng đến mục tiêu. Tuyệt học lại là tri thức chân quý, là kỹ nghệ chân chính ẩn chứa đủ loại kỹ xảo của lôi đình nhất mạch, những tri thức này dựa vào chính mình vùi đầu suy nghĩ, quá khó khăn, mà quan sát tuyệt học của tiền nhân, có thể hấp thu trí tuệ của tiền nhân kết tinh. Hấp thụ trí tuệ kết tinh của các bậc tiền bối, từ bỏ những gì ta không cần, hấp thụ những gì ta cần, ta có thể phát triển nhanh hơn. Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, giống như Chân Vũ Vương vốn lấy âm dương lão nhân nhất mạch làm căn bản, sau đó lấy nó làm cơ sở, sáng tạo ra chân võ nhất mạch. Nếu như không có cơ sở tuyệt học của âm dương lão nhân, trống rỗng để Chân Vũ Vương sáng tạo, sợ là 500 tuổi, đều không sáng tạo ra chân võ nhất mạch. Hậu bối có thể đầy trần ra cái mới, chính là bởi vì đứng ở trên vai tiền nhân. Văn minh chính là như thế, thế hệ không ngừng tích lũy, từ man hoang đến phồn hoa. Kỳ tài tuyệt thế là gì? Là biết học tập, biết từ bỏ những gì người không cần, hấp thụ những gì họ cần, cuối cùng thành tựu của riêng mình. Mạnh Xuyên ngay từ đầu chỉ biết dựa theo tâm ý đao của Quách Khả Tổ sư cứng nhắc đi học, cũng không dám sửa loạn, bởi vì sửa đổi tuyệt học, hầu như tất cả đều sửa đổi sai, chỉ biết tu luyện lâm vào khốn cảnh, mà bây giờ có nhận thức lôi đỉnh thập ngũ tướng, sửa đổi liền có phương hướng, hết thầy đều có mục tiêu rõ ràng, như vậy mới có thể thành công. Mặc dù vậy, thành Phong Vương, thành tạo hóa, vẫn không dễ dàng. Giấy đi học cuối cùng cảm thấy nông cạn, tuyệt đối biết việc này phải khom người hành động. Nhận thức của ta đối với lôi đình, vẽ ra lôi đình 15 tướng, nhất định đúng không? Mạnh Xuyên cầm trảm yêu đao trong tay, hiện lên ý niệm này trong đầu. Nếu nhận thức của ta sai, không phải là đi sai đường sao? Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn sấm sét màu tím xa xa. Nó, quá rộng lớn. Nhận thức của mình nhất định đúng. Không, có lẽ Diệp Hồng Tôn giả, Quách Khả Tổ sư cũng đúng, phương hướng bọn họ lựa chọn đều chỉ là một bộ phận rất nhỏ của lôi đình. Mạnh Xuyên yên lặng nói. Mà lôi đình 15 tướng ta vẽ ra, đồng dạng cũng chỉ là lôi đình một bộ phận rất nhỏ. Ta dù sao lôi đình nhất mạch tu luyện mấy chục năm, thân thể ẩn chứa vô tận lôi đình lực, đối với lôi đình sớm chiều ở chung, và với kỹ năng hội họa của ta, không đến mức vẽ sai, nhiều nhất chỉ là vẽ một phần rất nhỏ, Mạnh Xuyên nghĩ. Mặc kệ như thế nào, dựa theo nhận thức của mình, tu hành đi, là một chuyến bay lên trời, hay là tầm thường, ta đều nhận. Ít nhất mấy ngày gần đây, ta tu hành rất thuận lợi, Mạnh Xuyên đi đến tối tăm. Có đôi khi, cho dù là bằng môn tả đạo, một đạo đi tới cực hạn, cũng là có thể có thành tựu. Ngày tu luyện chính là tịch mịch như thế, Mạnh Xuyên nhìn cảnh tượng thế giới xa xa sinh ra, cũng nhìn thấy nơi đó hắc bạch nhị khí sinh sôi nảy nở, nhìn thấy nước, lửa, gió các loại lực lượng sinh sôi nảy nở, tuy rằng cũng ẩn chứa vô tận thần kỳ, nhưng Mạnh Xuyên cảm thụ kém hơn nhiều. Hắn cũng có thể thử họa thế giới khi sinh ra nước, lửa, vân vân, nhưng nhất định vẽ không bằng lôi đình 15 tướng. Bởi vì họa lôi đình, ngoại trừ mắt thường, cũng có mấy chục năm cảm ngộ lôi đình nhất mạch, hai thứ kết hợp mới có nắm chắc hơn. Không tu luyện, chỉ cần nhìn bằng mắt thường, vẽ càng quá hời hợt, cũng không có khả năng dập tấu bản tâm. Ta không nhìn nhầm, Chân Vũ Vương nhìn Mạnh Xuyên ở xa xa. Từ sau khi Mạnh Xuyên vẽ, tu luyện, thường xuyên một mình vui vẻ, cười rộ lên. Trước khi vẽ, hắn cũng không cười ngây ngô một mình. Có lẽ là hắn lúc trước quá mệt mỏi, sau khi vẽ, hoàn toàn thả lòng, Chân Vũ Vương nghĩ, cô tịch tu luyện, còn tu luyện vui vẻ, đó đều là tu luyện người điên. Giống như An Hải Vương chính là loại người điên này, ngay cả thân tình cũng vứt bỏ phía sau, hoàn toàn đắm chìm trong tu hành. Bởi vì loại người điên này sẽ cảm thấy trong tu hành có đại hoan hỉ, tu hành có đại khoái hoạt, không cảm thấy khổ, chỉ cảm thấy là vui sướng lớn nhất thế gian, tự nhiên sẽ được hạnh phúc để đắm mình trong. Loại tu hành điên này, trưởng thành mới nhanh. Mà biểu hiện 9 tháng trước của Mạnh Xuyên, hiển nhiên không phải là người điên tu hành. Chân Vũ Vương nào biết, chính là lần hội họa này, Mạnh Xuyên đã thay đổi. Ao ao, mặt đất hơi run rẩy. Có chuyện gì vậy? Diêm Xích Đồng, Tết Phong, An Hải Vương đều đình chỉ tu hành, đều có chút nghi hoặc. Mạnh Xuyên cũng thu đao vào vỏ, nghi hoặc nhìn mặt đất, Mặt đất đang chấn động, bùn đất cắt lan lộn, Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn về bốn phương tám hướng, lại không có thu hoạch gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạnh Xuyên nghi hoặc đi về phía những người khác, tất cả mọi người đến với nhau, An Hải Vương cũng không tìm được nguồn chấn động của mặt đất. Chân Vũ Vương lại nhắm mắt lại, vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm tràn ngập, hắn cẩn thận cảm ứng lấy mình. Bỗng nhiên mở mắt ra, Chân Vũ Vương nhìn chằm chằm một phương hướng xa xa, chỉ về phía đó. Chỉ về phương hướng kia, hết thảy nguồn gốc, cách nơi này ước chừng 3.300 dặm. Trong quá trình thế giới sinh ra, có động tĩnh lớn như vậy, nhất định không phải là chuyện nhỏ, An Hải Vương nói. Chúng ta mau đi qua, Chân Vũ Vương nói. Mạnh Xuyên, Dương Xích Đồng, Tiết Phong đều gật đầu. Mạnh Xuyên dẫn chúng ta đi, Chân Vũ Vương nói. Được rồi. Mạnh Xuyên lúc này mang theo mọi người, An Hải Vương cũng không có phản đối, Chân Vũ Vương thì phóng thích mở lĩnh vực phụ trợ Mạnh Xuyên, tận lực giảm bớt ảnh hưởng đối với tốc độ của Mạnh Xuyên. Sư, một đạo lôi đình xẹt qua không trung, giống như một con lôi đình long xà ở thiên địa chợt lóe rồi biến mất, tốc độ đạt tới tình trạng lóe lên thân 20 dặm, đây vẫn là mang theo người. Nhanh như vậy sao? An Hải Vương mặc dù có lạnh lùng đến đâu, cũng có chút bị dọa sợ. Tốc độ thân pháp của ngươi so với lần trước cướp thời không phù băng nhanh hơn nhiều, Chân Vũ Vương thì có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Xuyên nói. Lại có chút đột phá, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Đột phá, An Hải Vương âm thầm nhíu mày. Mặt khác, Mạnh Xuyên này bình thường, nhưng tốc độ thật sự là càng thêm biến thái, không phải nói tốc độ càng nhanh, tăng lên càng khó sao, một vài tháng tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa dựa theo chính mình hiểu rõ, lôi đình diệt thế ma thể ở giai đoạn phong hầu, bình thường là lóe lên khoảng 10 dặm, đạt tới hơn 10 dặm là rất tốt rồi, Mạnh Xuyên này sao lại nhanh chóng thành như vậy? Tốc độ thân pháp của Mạnh Sư Huynh thật sự là quan tuyệt thiên hạ, Diêm Xích Đồng Tông Bốc khen ngợi nói, từ khi Mạnh Xuyên cứu Tây Hải Hầu, Diêm Xích Đồng đối với Mạnh Xuyên đều bắt đầu sùng bái. Không tính là gì cả, Mạnh Xuyên rất khiêm tốn. Tiếp nhận truyền thừa, biết được người sáng tạo thiên địa Du Long Đao Diệp Hồng Tôn giả tốc độ nhanh cỡ nào. Chính mình ở trước mặt nàng, chính là đứa bé vừa mới biết bò, bản thân mình vẫn còn một chặng đường dài để đi. Năm người một đường phi hành, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đến đích. Thật lợi hại, Chân Vũ Vương vừa rồi đã suy tính ra, khoảng cách đầu nguồn ước chừng 3.300 dặm, hoàn toàn đúng. Mạnh Xuyên nhìn xa xa, xa xa có một ngọn núi từ dưới lòng đất chậm rãi dâng lên, ngọn núi này tản ra ánh sáng ngũ sắc, càng mơ hồ có tử khí vờn quanh. Là bảo vật bản nguyên xuất thế. An Hải Vương, Chân Vũ Vương liếc nhau một cái. Năm người bay đến gần ngọn núi đang chậm rãi dâng lên. Không thể lên núi, Chân Vũ Vương mở miệng nói, lĩnh vực của hắn thử thẩm thấu. Bản nguyên tử khí che chở tòa đại sơn này, trước khi bản nguyên tử khí thu liễm, chúng ta không cách nào tới gần. Chân Vũ Vương nhìn về phía Mạnh Xuyên. Mạnh sư đệ, ngươi hẳn là có một cái động thiên nhỏ mang theo bên người đi. Mạnh Xuyên gật đầu không phủ nhận. An Hải Vương trong lòng cả kinh, có thể mang theo động thiên loại nhỏ vô cùng chân quý, muốn luyện chế ra một tòa động thiên loại nhỏ có thể mang theo, ngoại trừ đối với thực lực yêu cầu cao, càng cần bảo vật, định 5 ức công lao cho Mạnh Xuyên đều là giá cả cho đệ tử nhà mình. 500 triệu công lao, đối với Chân Vũ Vương, An Hải Vương mà nói cũng là một công lao rất lớn, bọn họ cũng sẽ không xa xỉ đến mức đổi lấy động thiên Pháp Châu không có trợ giúp với thực lực, thuần túy là vì cất giữ vật phẩm, giống như Chân Vũ Vương dùng hư không thủ hoàn. Bên trong chứa thiên lý hư không, chỉ có thể cất giữ vật chết, nhưng tiện nghi, 30 triệu công lao liền đổi lấy. Bảo vật động thiên chân quý, là sinh mệnh có thể sinh sôi nảy nở trong đó, ẩn chứa thế giới lực. Yêu tộc tứ trọng thiên yêu vương lẻn vào thế giới nhân tộc, theo truyền thuyết trốn trong một tòa động nhỏ, Mạnh sư huynh cũng có một tòa động thiên loại nhỏ, Dương Xích Đồng hưng phấn nói. Động thiên nhỏ, Tiết Phong nhìn Mạnh Xuyên này cũng quá thần bí, có thể có bảo bối bọc như vậy. Ta cùng Chân Vũ Vương đều không có động thiên loại nhỏ, Mạnh Xuyên làm sao có thể có, An Hải Vương âm thầm nghĩ. Là hắn kỳ ngộ có được, hay là Nguyên Sơ Sơn ban cho, Nguyên Sơ Sơn nếu thật sự ban cho, có một lý do đặc biệt. Động thiên loại nhỏ, bình thường đều là do tông phái sở hữu. Mặc dù khi di chuyển lớn, cần vận chuyển nhân khẩu, lương thực, cũng là tạm thời ban cho một vị phong vương thần tôn nào đó sử dụng mà thôi. Thực sự bán, có bao nhiêu người có thể đủ khả năng. Ba vị sư đệ. Chân Vũ Vương nhìn về phía Mạnh Xuyên, Dương Xích Đồng, Tiết Phong, nói. Bản nguyên bảo vật, tầm quan trọng còn ở trên thời không phủ băng, Nguyên Sơ Sơn ta càng là nhu cầu cấp bách, Lần này tranh đoạt bản nguyên bảo vật, có thể sẽ có chút kịch liệt, muốn bảo hộ ba người các ngươi, ta cùng An Hải Vương cũng không cách nào phát huy hết thực lực, vì vậy, ba người tốt nhất nên trốn đi, vì vậy nó là an toàn nhất. Được rồi, Mạnh Xuyên, Diêm Xích Đồng, Tiết Phong đều gật đầu đồng ý. Mạnh sư đệ lưu lại giúp chúng ta tương đối tốt, An Hải Vương lại mở miệng nói. Tốc độ của hắn so với hai chúng ta nhanh hơn nhiều lắm, tốc độ rất quan trọng, bản nguyên bảo vật xuất thế trong nháy mắt, chúng ta phải tốc độ nhanh nhất đắc thủ. Chân Vũ Vương do dự một chút, nhưng cũng phải thừa nhận An Hải Vương nói có đạo lý. Tốc độ của Mạnh Xuyên nhanh hơn hai người bọn họ rất nhiều. Mạnh sư đệ, Chân Vũ Vương nhìn về phía Mạnh Xuyên. Nguyên Sơ Sơn rất cần bảo vật bản nguyên này, ta đương nhiên dốc hết toàn lực, Mạnh Xuyên cười nói. Được. Đợi lát nữa ngươi không thể cách ta quá xa, chỉ cần ngươi ở trong phạm vi 10 trượng của ta, ta bảo vệ ngươi chu toàn, Chân Vũ Vương nói. Mạnh Xuyên cười nói. Vậy phiền toái sư huynh, năng lực bảo mệnh của bản thân cũng không kém, chẳng qua có Chân Vũ Vương ở đây, tự nhiên càng nắm chắc hơn. Hai người các ngươi đừng phản kháng, Mạnh Xuyên nhìn Tiết Phong, Diêm Xích Đồng. Ta đem các ngươi thu vào động thiên. Được rồi, Tiết Phong, Diêm Xích Đồng còn có chút tò mò. Mạnh Xuyên vung tay lên, Tiết Phong, Diêm Xích Đồng liền bị thế giới lực của động thiên pháp châu rời đi vào. Chúng ta đang chờ ở đây, Chân Vũ Vương nói. Bản nguyên tử khí này vừa tàn đi, liền lập tức xuất thủ đoạt bảo. Hai vị sư huynh, bảo vật bản nguyên này rốt cuộc chân quý ở nơi nào? Mạnh Xuyên hỏi. Chân Vũ Vương cười nói. Bản nguyên bảo vật, thế giới khi sinh ra mới có thể hình thành, ẩn chứa bộ phận lực lượng của bổn nguyên thế giới. Thế giới nhân tộc chúng ta đã sớm tìm không thấy bảo vật bận này, cho dù ở trong thời không trường hà, cũng là rất khó đạt được một món bản nguyên bảo vật. Lực lượng ẩn chứa bổn nguyên thế giới, Mạnh Xuyên đăm chiêu. Động thiên loại nhỏ của ngươi, ẩn chứa thế giới lực, chính là bởi vì có động thiên bản nguyên, Chân Vũ Vương giải thích. Mà cả người chúng ta thế giới tộc, cũng có bản nguyên thế giới, là nền tảng thực sự của thế giới, tất cả mọi thứ trên thế giới phát triển bắt nguồn từ nó có quá nhiều công dụng. Ta cùng An Hải Vương tiến vào thế giới khoảng cách, mục tiêu thứ nhất chính là bản nguyên bảo vật. Bảo vật bận này cũng có thể giúp thắng được cuộc chiến này, An Hải Vương cũng nói thêm một câu, dù sao cũng là đồng bạn sóng vai chờ lát nữa. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Yêu tộc tới rồi, Chân Vũ Vương nhìn về phía xa xa. Hơn nữa tựa hồ rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo, Mạnh Xuyên, An Hải Vương còn chưa phát hiện. Một lát sau, hai người bọn họ mới nhìn thấy xa xa phía chân trời xuất hiện một đường màu đen kia theo tới gần, hóa ra là một làn sóng đen. Sóng đen cuồn cuộn đến. Tuy rằng khoảng cách còn rất xa, Mạnh Xuyên nhìn làn sóng đen tối, không hiểu sao lại cảm thấy tim tim. Sóng đen lan tràn mấy trăm dặm, mênh mông, trong đó có hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, một vị là lão giả đầu hắc bảo long thủ, một vị dương giác yêu vương có lân giáp màu đỏ. Độc Long lão tổ cùng huyết tu la. Đồng tử An Hải Vương có rụt lại. Hai người bọn họ, Mạnh Xuyên cũng cả kinh. Yêu tộc ngũ trọng thiên, số lượng so với nhân tộc Phong Vương Thần Tôn nhiều hơn nhiều, trong đó chói mắt nhất có 5 vị, ít nhất có thực lực cánh cửa yêu thánh, Độc Long lão tổ, Huyết Tu La đều được liệt kê trong đó. Huyết Tu La, tu luyện không phải là hệ thống yêu vương, mà là hệ thống tu la ngoài vực, Chân Vũ Vương cũng trịnh trọng hơn rất nhiều. Thân thể cường hoành, cận chiến cực đáng sợ. Từng cùng yêu thánh chính diện chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong, mà Độc Long lão tổ càng đáng sợ, tuy rằng thân thể lão hóa không cách nào thành yêu thánh, nhưng cảnh giới đã tới, hơn nữa đem thân thể mượn ngoại vực dị bảo tu luyện thành một tòa hắc thủy độc đàm, không có bất kỳ sơ hở nào, mỗi một giọt hắc thủy đều kịch độc vô cùng, từng thân hóa hắc thủy độc đàm vây khốn một vị yêu thánh, ăn mòn yêu thánh, làm yêu thánh đều bị ép chạy trốn. Ở yêu tộc, lấy 5 tầng thiên yêu vương vừa giai đánh bại yêu thánh, chỉ có 2 vị Độc Long lão tổ là một trong số đó, Chân Vũ Vương nói. Mạnh Xuyên tuy rằng cũng nhận được tình báo của yêu tộc ngũ trọng thiên, nhưng hiển nhiên không hiểu rõ bằng đám Chân Vũ Vương. Xuy xuy, sóng đen kịch độc tràn ngập bốn phương, cũng bao phủ chung quanh tòa núi lớn kia, tự nhiên ăn mòn lĩnh vực Chân Võ Vương, làm cho Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương, An Hải Vương ba người nộ ra. Độc Long lão tổ, Huyết Tu La nhìn cũng cả kinh. Là Chân Vũ Vương và An Hải Vương của nhân tộc. Độc Long lão tổ mở miệng, hai người bọn họ đều có thực lực sánh ngang với yêu thánh. Có thể giết thì giết, không thể giết thì quấn lấy trước, đoạt bảo sau chúng ta đi, Huyết Tu La nói. Ừm, Độc Long lão tổ gật đầu. Trong khoảng cách giữa thế giới, hai người bọn họ có đủ nắm chắc đối mặt với bất luận kẻ nào. Song phương gặp mặt, đều biết đối phương không dễ chọc. Thần tôn của Nguyên Sơ Sơn, Độc Long lão tổ đứng ở trong sóng đen lan tràn mấy trăm dặm, thanh âm cuồn cuộn vang vọng thiên địa, cười nói. 3 tháng trước vừa mới đụng phải Hắc Sa Động Thiên Dung Hòa Vương cùng Bạch Ngọc Vương, bản lĩnh bảo mệnh của hai người bọn họ không tệ, để cho bọn họ chạy thoát đánh mạng. Lần này ta muốn xem, Nguyên Sơ Sơn thần tôn các ngươi có thể trốn thoát hay không. Thật là một hơi thở lớn, hàn quang trong mắt An Hải Vương lóe ra, hừ lạnh nói. Tiểu bối, ngươi tu hành mới hơn 100 năm, vẫn là khiêm tốn một chút. Độc Long lão tổ cười ha hả, Huyết Tu La ở một bên bình tĩnh không có bất kỳ biểu tình gì. Tiểu bối, An Hải Vương nheo mắt lại, hắn kiêu ngạo cỡ nào, bị một đầu yêu vương gọi tiểu bối. An Hải Vương tuy rằng sắc mặt lạnh như băng, nhưng vẫn ở lại tại chỗ không ra tay. Trần Vũ Vương bình tĩnh nói. Độc Long lão tổ thân hóa độc đàm, nước đen trải rộng mấy trăm dặm, chúng ta xông tới ngược lại chịu thiệt, chúng ta chỉ cần canh giữ ở đây, để cho hai người bọn họ tấn công, nếu chúng nó không động thủ, một khi bảo vật hiện thế, liền để cho Mạnh sư đệ mang theo chúng ta lập tức đoạt bảo, nếu chúng nó động thủ, cần phải chủ động tấn chân võ lĩnh vực. Xuy suy, hắc thủy cuồn cuộn đều bao phủ ngọn núi lớn kia, tự nhiên cũng bao phủ ba người Mạnh Xuyên. Hắc thủy ăn mòn chân võ lĩnh vực, vô hình lĩnh vực này có âm dương bàn hiện ra, âm dương bàn chậm rãi xoay tròn, thủ nước nhỏ giọt không lọt. Lĩnh vực này có chút ý tứ, Độc Long lão tổ nhìn cảnh này. Động thủ, Huyết Tu La lại nói, hai người trong nháy mắt động đậy. Rầm rầm, thân ảnh Độc Long lão tổ trong nháy mắt dung nhập vào hắc thủy vô tận, hắc thủy lập tức mãnh liệt dâng lên, điên cuồng vờn cung tam ca người Mạnh Xuyên. Chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, Trần Vũ Vương dặn dò. Ân, sư huynh, Mạnh Xuyên gật đầu. Giống giống, lan tràn mấy trăm dặm trong hắc thủy mãnh liệt, bỗng nhiên ngưng tụ ra một con độc long nước đen, độc long hình thành từ hắc thủy này, phát ra một tiếng gầm giận dữ chấn thiên liền vọt vào trong chân võ lĩnh vực. Nó lực lớn vô cùng, bất tử chi thân, kịch độc vô cùng, trực tiếp mở chậu máu nuốt vào Mạnh Xuyên, Trần Vũ Vương, An Hải Vương. Sư, từ trong miệng chậu máu kia, còn có một đạo thân ảnh huyết sắc lao ra, một đạo huyết sắc đào quang sáng lên. Ta ngăn trở Huyết Tu La, An Hải Vương nói xong, liền lập tức chủ động nghênh đón một đạo huyết sắc đào quang kia. Độc Long lão tổ có thể hóa hắc thủy độc đàm, có thể nói là bất tử chi thân, kịch độc kia ngay cả yêu thánh cũng kiêng kỵ. Thân thể An Hải Vương còn xa mới bằng yêu thánh, giết là giết không chết, cẩn thận còn có thể bị độc chết, tự nhiên không muốn cùng Độc Long lão tổ giao thủ. Ầm ầm, Trần Vũ Vương đứng tại chỗ, vẹn vẹn vung tay, trong lĩnh vực liền ngưng tụ ra bàn tay xám xịt khổng lồ, đi đối phó Độc Long. Huyết Tu La và An Hải Vương cũng chiến đấu cùng một chỗ. Trần Vũ lĩnh vực duy trì phạm vi bán kính 5 dặm, phạm vi 5 dặm này ngăn cản hắc thủy tầm thường ở bên ngoài, thân hình rồng đầu cùng chân thân Huyết Tu La có thể giết vào. Ở xa xa trong hư không còn ẩn nấp 3 gã đại yêu vương, chính là Hỏa Phượng 3 vị. Một bên là Trần Vũ Vương, An Hải Vương, bên kia là Độc Long lão tổ cùng Huyết Tu La, Hỏa Phượng có chút không cam lòng. Lúc trước Độc Long lão tổ muốn luyện hóa ta, ta không phải cũng chuồn, Ngưu Yêu Vương lại nói. 3 người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có hy vọng đoạt bảo. Đắc chí lấy, trước tiên để cho chúng nó đấu với nhau, tốt nhất là chết 1-2 người là tốt hơn. Yêu Long Đại Yêu Vương cười nói. Thân pháp của Phượng Vũ muội muội được xưng hùng trong ngũ trọng thiên yêu vương, so với không ít yêu thánh đều nhanh hơn một chút, ỷ vào tốc độ chúng ta có lẽ có thể cướp được bảo vật bản nguyên. Hy vọng vương chúng lưỡng bại câu thương, tìm được cơ hội, chúng ta đi cướp bảo bối. Hỏa Phượng cũng nhìn chằm chằm xa xa, bản nguyên bảo vật, đáng để chúng ta đánh vần một lần. 3 gã chúng đều là đỉnh phong ngũ trọng thiên đại yêu vương, hơn nữa mỗi người đều am hiểu, 3 phối hợp đích xác sánh ngang với yêu thánh. Kịch độc thật lợi hại, không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào, vẫn có thể thẩm thấu qua. Trần Vũ Vương âm thầm kinh ngạc, hắn thi triển trưởng pháp, đem đầu độc long hung mãnh kia áp chế không cách nào tới gần phạm vi 1 dặm. Hô! Trần Vũ Vương vung tay lên, đem kịch độc đều dẫn đến cùng một chỗ, hắn sợ ảnh hưởng đến Mạnh Xuyên. Kịch độc này, ta cũng không dám thu vào hư không thủ hoàn, Trần Vũ Vương một trường, đem kịch độc này lại đánh ra ngoài. Trần Vũ Vương, người đã trúng độc rồi. Con độc long kia ở xa xa cười to. Ta xem người có thể chống đỡ đến khi nào. Trần Vũ Vương mỉm cười đứng tại chỗ. Người xem ta, không phải là tốt sao? Một tia kịch độc xuyên thấu vô gian lĩnh vực đến bề mặt da của hắn, có thể có kình lực màu xám lưu động bên ngoài cơ thể, đem kịch độc cứng rắn mài mòn. Chân võ nhất mạch, cận chiến đáng sợ, hộ thân cũng đáng sợ như vậy. Đem thần tôn hệ thống lợi hại, phát huy đến trình độ có thể nói là đáng sợ. Bên kia, ngực An Hải Vương lại có một vết thương đẫm máu, miệng vết thương lại khó có thể khép lại, An Hải Vương có chút chật vật. Tình huống An Hải Vương không ổn, Mạnh Xuyên thì khẩn trương nhìn. Ánh mắt An Hải Vương lạnh như băng, lại xuất kiếm, thiên kiếp kiếm của hắn rất đáng sợ, một chiêu kiếm pháp quỷ thần khó lường, uy thế lại càng khủng bố. Kiếm pháp của hắn hoàn toàn áp chế huyết tu la, phần vẹn chỉ mấy kiếm đã phá vỡ đao pháp của huyết tu la, một kiếm vén qua thân thể huyết tu la bên ngoài thân thể huyết sắc lân phiến vỡ ra một bộ phận, bị vén ra một vết thương lớn dài hơn 3 thước. Nhưng theo vết thương này liền khép lại, còn nguyên vẹn. Giết, huyết tu la đứng ở trước mặt An Hải Vương, không ngừng xuất đao, từng đạo đao quang liên tiếp giết tới. An Hải Vương bổ vào trên người nó 10 kiếm 20 kiếm, nó đều không để ý, bởi vì đều là thương tích nhẹ. Trong nháy mắt liền khôi phục hoàn hảo. Đao của nó, chỉ cần lướt qua An Hải Vương chính là bị thương nặng, chỉ cần chân chính trúng một đao, An Hải Vương sẽ chết. Đáng chết, An Hải Vương phẫn nộ. Rõ ràng kiếm pháp của hắn càng cao minh, rõ ràng kiếm pháp uy lực càng mạnh. Thậm chí hắn còn ở trong chân võ lĩnh vực, nhưng hôm nay hắn có thêm 3 đạo đau thương, đều chỉ là đau khí chảy xước, liền làm hắn trọng thương. 3 đạo đau thương này đều có lực lượng tà dị thẩm thấu, không cách nào khép lại. Mà huyết tu la vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Giết, huyết tu la lại bình tĩnh vô cùng, chuẩn xác cơ hội rốt cục thi triển ra sát chiêu. Trong nháy mắt huyết khí tiêu hao 2 thành trong cơ thể nó đều dung nhập vào chiến đao trong tay, xuyên thấu qua chiến đao trong nháy mắt bộc phát ra 3 đạo huyết sắc đao ảnh, 3 đạo huyết sắc đao ảnh xẹt qua vòng cung, từ góc độ bất đồng vây giết tới. Huyết tu la càng cầm chiến đao một đao bổ tới, một đao chính diện này trực tiếp cắt ra một khe nứt hư không dài nửa dặm đen như mực, vì thế rõ ràng mạnh gấp đôi. Chân Vũ Vương nhìn thấy cảnh này, nhưng cũng cứu không kịp. Sư đệ cẩn thận. Không xong, lùi lại, An Hải Vương biết đến thời khắc sinh tử, sắc mặt đỏ bừng điên cuồng bay về phía sau. Oanh! Một đạo thiểm điện to lớn vô cùng chói mắt, bỗng nhiên từ 2 dặm ngoài bổ tới. Chính là Mạnh Xuyên đứng bên cạnh Chân Vũ Vương, Mạnh Xuyên thời khắc quan sát tình thế trên sân, phát hiện tình thế không đúng, tự nhiên phải cứu thần tôn bên mình, lúc này thi triển ra thần thông thiên nộ. Bởi vì cảnh giới tăng lên nguyên nhân, Mạnh Xuyên nhân thế lợi đạo đối với lôi điện khống chế càng tinh diệu, thế nhưng một lần đem ước chừng 5 thành lôi đình trong cơ thể hội tụ trong một kích, tốc độ lôi đình thật sự quá nhanh, ngay cả vị huyết tu la kia cũng không kịp phản ứng, trực tiếp bị đạo lôi điện thô to này đánh trúng. Một kích này sánh ngang với một kích phong vương thần tôn đỉnh phong. Chút uy lực này, huyết tu la đáng sợ tu la chiến thể lân phiến cũng không vỡ một mảnh, nhưng lôi đình giận dữ như vậy bổ xuống, lại làm cho huyết tu la có chút cảm giác tê liệt, động tác cũng chậm một chút. Hô! Liền chậm một chút, An Hải Vương liền bỏ chạy rời xa. Cái gì? Huyết Tu La có chút phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên, một phong hầu thần tôn, làm hỏng chuyện tốt của mình. Thiếu chút nữa, ta thiếu chút nữa chết trong tay nó. An Hải Vương bạo lui đến bên cạnh Chân Vũ Vương, vừa tức vừa giận vừa sợ hãi. Trận chiến vừa rồi đích xác nghẹn khuất. Cảnh giới cao cũng vô dụng, kiếm của hắn chỉ có thể đả thương đối phương trong nháy mắt có thể khôi phục. Đao của đối phương đối với hắn uy hiếp rất lớn. Nếu không phải lĩnh vực này áp chế, đao của ta còn có thể nhanh 3 phần, ngươi trốn không thoát, huyết tu la lạnh như băng nói. Nếu không phải một đạo lôi đỉnh kia, ngươi đồng dạng cũng trốn không thoát. Tu la nhất mạch, sắc mặt An Hải Vương khó coi. Hắn tu luyện là đại lực ma thể, am hiểu công sát, nhưng bị huyết tu la triệt để khắc chế. Đó là sự kiềm chế của hệ thống tu luyện. Mạnh sư đệ, ra tay tốt. Chân Vũ Vương thì thở phào nhẹ nhõm khen ngợi. An Hải Vương cũng nhìn về phía Mạnh Xuyên, ánh mắt có chút phức tạp, cũng mở miệng trầm thấp nói. Tạ sư đệ ra tay, vừa rồi nếu không có một đạo lôi đình của Mạnh Xuyên, hắn thật không nắm chắc chạy thoát, đây chính là ân cứu mạng. Phải cẩn thận huyết tu la, An Hải Vương trịnh trọng nói. Hắn có một loại huyết khí bí thuật, có thể dẫn động huyết khí trong cơ thể ta, vô gian lĩnh vực cùng với chân nguyên hộ thể đều vô dụng, cuối cùng nó bổ ra 3 đạo huyết sắc đao ảnh. Hẳn là chiêu số huyết khí bí thuật càng mạnh, nếu bị huyết sắc đao ảnh kia thẩm thấu vào trong cơ thể, phiền toái của ta sẽ càng lớn. Huyết khí bí thuật, Chân Vũ Vương khẽ gật đầu. Khó trách cảnh giới người ở trên hắn, còn chịu thiệt như vậy. Thân thể và lực khôi phục của hắn cũng mạnh đáng sợ, An Hải Vương cũng nói. Tiết sư đệ, người phải cẩn thận hơn, Trong khoảng thời gian giữa thế giới, rời khỏi thế giới nhân tộc chúng ta, bí bảo hộ thân xích vân thiên của ngươi cũng vô dụng. Chân Vũ Vương nói, An Hải Vương thiên tư chắc tuyệt, lại là đại lực ma thể sát phạt cực mạnh, là Nguyên Sơ Sơn hiện giờ có hy vọng nhất thành tạo hóa tôn giả. Nguyên Sơ Sơn cũng là ban cho bí bảo xích vân thiên bù đắp khuyết điểm của hắn. An Hải Vương tự diễu nói. Những yêu vương kia đến thế giới nhân tộc chúng ta, một ít bảo vật chấn tộc, bí bảo cường đại đều không dùng được, bây giờ ta đã nếm thử nó. Bảo vật đứng đầu, đều có nguồn lực lượng. Rời khỏi thế giới quê hương liền cùng lực lượng nguyên tuyển ngăn cách liên lạc, tự nhiên không có cách nào thi triển. Đám yêu vương đi tới thế giới nhân tộc, rất thiệt thòi. An Hải Vương đi tới thế giới, đồng dạng có bảo vật không có cách nào dùng được. Sau này, ngươi phải hao tổn tâm tư vào thủ đoạn hộ thân, Chân Vũ Vương nói. Hai chúng ta một thời gian rất dài, phải thường xuyên đến thế giới. An Hải Vương gật đầu. Mạnh Xuyên ở một bên nghe. Hệ thống tu hành của các đại thế giới đích xác rất khác nhau, có thần tôn hệ thống, yêu vương hệ thống, thiên yêu hệ thống, Hắc Sa Động Thiên có thái âm nhất mạch. Đào Qua nhất mạch bắt nguồn từ ngoại vực, chính mình tu hành cũng là hệ thống thân thể nhất mạch thần bí. Tu La nhất mạch của huyết Tu La rất am hiểu thân thể, còn am hiểu bí thuật với phương diện huyết khí. Giao thủ với những cường giả thế giới khác, cần phải cẩn thận hơn, bởi vì nói không chừng liền toát ra thủ đoạn không biết nào đó, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Nước đen cuồn cuộn, huyết Tu La cùng Độc Long lão tổ lại hội tụ cùng một chỗ. An Hải Vương chạy trốn, chạy đến chỗ Chân Vũ Vương, huyết Tu La nhìn xa xa ba danh nhân tộc, hỏi đồng bạn bên cạnh. Với thực lực của hai người bọn họ, một lòng tử thủ, sợ rất khó công phá. Chân Vũ Vương này, một phong vương thần tôn lại có thể chống lại kịch độc của ta, Độc Long lão tổ cũng nhíu mày. Thậm chí còn che chở Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên kia. Mạnh Xuyên kia, cũng đáng chết, vừa rồi chính là hắn thi triển ra lôi đình, làm ta thất bại trong xương, trong mắt huyết Tu La có sát khí. Chúng ta thử lại xem, giết An Hải Vương, Chân Vũ Vương có chút khó, giết một phong hầu thần tôn hẳn là không phải việc khó. Nếu hai người bọn họ muốn cứu Mạnh Xuyên, chúng ta có lẽ có thể tìm được cơ hội, đem hai người bọn họ lần lượt đánh tan. Tốt, ta sẽ thi triển cấm thuật, dốc hết toàn lực liều mạng một lần, Độc Long lão tổ cũng gật đầu. Có lẽ có thể triệt để đánh tan bọn họ, huyết Tu La ánh mắt phiếm hồng quang. Hai người bọn họ đều quen cứng đối cứng, huyết Tu La là bởi vì hệ thống tu hành, tự nhiên không sợ hãi. Độc Long lão tổ càng mượn bảo vật ngoài vực tu luyện thân thể thành hắc thủy độc đàm, đã thành bất tử chi thân, tự nhiên càng cường thế. Ao ao, hắc thủy vốn tràn ngập mấy trăm dặm đột nhiên hội tụ lại, hội tụ về phía ba danh nhân tộc thần tôn Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương. Tới đây, Chân Vũ Vương bình tĩnh nói. Tiết sư đệ, ngươi dùng kiếm thuật xuân thu kiếp phụ trợ ta là được, những thứ khác giao cho ta. Được rồi, An Hải Vương gật đầu. Thiên kiếp kiếm của hắn cũng có rất nhiều sát chiêu, xuân thu kiếp còn chưa hoàn thiện, nhưng là chiêu số thần bí nhất. Mạnh Xuyên cũng cẩn thận nhìn, chung quanh hắc thủy đã hội tụ thành thủy cầu vô cùng khổng lồ, đó so với đại sơn bình thường còn khổng lồ hơn. Hắc thủy thủy cầu đạt tới đường kính 20 dặm, ba người bọn họ bị nhốt ở trung tâm. Ồ! Trong thế giới thủy cầu màu đen, một con hắc long khổng lồ chân thật hơn ngưng tụ xuất hiện, nó dài khoảng 2 dặm, vảy màu đen bên ngoài cơ thể đều ẩn chứa hoa văn kỳ bí, du tiến vào chân võ lĩnh vực thu nhỏ, đang bơi về phía ba người Mạnh Xuyên. Huyết Tu La thì từ bên kia tiến vào chân vũ lĩnh vực. Cả hai đều là sinh mệnh lực mạnh đáng sợ, cứ như vậy chính diện giết tới. Diệt! Khi hắc long bơi tới, bỗng nhiên ngưng thật Mạnh Xuyên. Có binh khí nguyên thần hóa thành huyết sắc lưu quang. Trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách 2 dặm, chui vào trong cơ thể Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên này vẻn vẹn chỉ có một phong hầu, thời gian tu hành lại ngắn, nguyên thần là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nếu như vẻn vẹn nguyên thần 1-2 tầng, có lẽ có thể một kích đánh chết. Độc Long lão tổ thầm nghĩ, tình báo của hắn hiển nhiên có chút lỗi thời. Khi Mạnh Xuyên từng trắng trợn giết chết yêu vương, có cửu đầu sư yêu vương còn sống đào thoát, yêu tộc liền biết Mạnh Xuyên hẳn là nguyên thần tầng 4. Phàm là tứ trọng thiên yêu vương hay ngũ trọng thiên yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc đều sẽ nhận được tình báo mới nhất. Độc Long lão tổ, huyết Tu La không vào được thế giới nhân tộc, chúng nó tận lực thu thập qua tạo hóa tôn giả, phong vương thần tôn tình báo của các thần tôn khác hay người bọn họ không quá để ý. Oanh, huyết sắc lưu quang đâm vào thức hải Mạnh Xuyên. Thức hải là địa bàn của nguyên thần Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nguyên thần nhìn thấy một thanh huyết sắc phi mâu đâm tới, lập tức niệm lại. Đãng hồn chung mở rộng bao trùm nguyên thần bản thân. Phi mâu huyết sắc đâm vào người chung đãng hồn chung, sinh ra dao động, Mạnh Xuyên nguyên thần cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn duy trì thanh tỉnh tuyệt đối. Song phương chung quy chênh lệch không lớn. Độc Long lão tổ nguyên thần tầng 5, Mạnh Xuyên nguyên thần tầng 4, điểm chênh lệch này đối với thực lực cũng không ảnh hưởng. Cái gì? Độc Long lão tổ có chút kinh ngạc, chẳng qua nó vẫn là dựa theo kế hoạch chiến đấu ban đầu. Nó vào huyết tu la từ hai phương hướng giết tới, khi giết đến chỗ ba người Mạnh Xuyên. Hắc Long giống giận gầm lên, vậy mà lại mọc ra 8 cái cổ mảnh khảnh, đầu của 8 con rồng mới. Tổng cộng có 9 đầu độc long vờn quanh cuồng công mà đến, thậm chí có 3 cái đầu nhằm vào một mình Mạnh Xuyên. Giết! Huyết tu la lần nữa thiêu đốt máu trong cơ thể, huyết khí bên ngoài nó bốc lên, hung tất trực tiếp bổ ra 3 đạo đao ảnh huyết sắc trước, theo 3 đạo đao ảnh huyết sắc cùng nhau giết về phía Mạnh Xuyên. Trần Vũ Vương cùng An Hải Vương cơ hồ đồng thời động thủ. Ồ, kiếm thuật lúc này của An Hải Vương không có chút sát khí nào, thần kiếm trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang hướng 4 phương 8 hướng nở ra. Mạnh Xuyên lộ ra kinh sắc. Đứng bên cạnh An Hải Vương, Trần Vũ Vương, Mạnh Xuyên rõ ràng cảm giác được chung quanh đã xảy ra biến hóa. Động tác của mình, Trần Vũ Vương, An Hải Vương đều trước sau như một, nhưng tốc độ của Độc Long lão tổ, Huyết Tu La lập tức chậm hơn gấp mấy lần. Tốc độ dòng thời gian thay đổi, Mạnh Xuyên khiếp sợ. Xuân Thu Kiếp của An Hải Vương có thể ảnh hưởng đến tốc độ thời gian. Trần Vũ Vương đã sớm xúc thế, đầu tiên là liên tiếp 7 trường đánh ra. Trong lúc nhất thời trong thiên địa đều liên tiếp xuất hiện 7 đạo xám xịt bàn tay khổng lồ, dưới ảnh hưởng của tốc độ dòng thời gian, 7 đạo tốc độ bàn tay thật lớn so với bình thường nhanh hơn mấy lần đánh tới, thậm chí một mảnh hư không đều bị đánh sụp đổ. Độc Long lão tổ căn bản trốn không được, ầm ầm phân hóa ra 9 đầu độc long toàn bộ ném về phía sau. Đây là chiêu số mạnh nhất của Trần Vũ Vương luận lực lượng, Trần Võ Thất Tuyệt Chi Phúc Thiên Trường. Trần Vũ Vương tự tiện quyền, trường, trảo, chỉ các loại chiêu số, luận lực lượng cùng hộ thân, lấy trường pháp làm nhất, luận giết địch, lấy quyền pháp làm nhất. Trước đánh bay Độc Long lão tổ, Trần Vũ Vương quay đầu nhìn về phía Huyết Tu La. Giết! Huyết Tu La tuy rằng có chút giật mình thất trưởng uy thế, nhưng vẫn tự tin giết tới, ba đạo huyết sắc đao ảnh kia cũng nhào tới. Trong mắt Trần Vũ Vương bộc phát sát khí. Trong nháy mắt hắn đã thi triển cấm thuật, chân nguyên toàn lực điều động, trong lúc nhất thời song quyền liên tiếp đánh ra. Ầm ầm, mười quyền nhanh như chớp, dưới sự trợ giúp của An Hải Vương Xuân Thu Kiếp, mười quyền này liền nhanh hơn, chín quyền phía trước liên tiếp đánh ra, chín đạo xám mông mông quyền kình vừa mới bay ra, quyền thứ 10 càng cuồng bạo quyền kình liền đuổi theo, hoàn toàn dẫn dắt cửu đạo quyền kình ngưng tụ thành một thể, hóa thành một đạo xám mông quang trụ, một đạo quang trụ này mang theo lực lượng hủy diệt làm cho người ta tin. Không tốt, Huyết Tu La vẫn luôn tự tin nhìn thấy một đạo quang trụ đáng sợ này, trong lòng run lên, lúc này muốn bạo lui. Nhưng không kịp rồi, nó trong nháy mắt đã bị cột sáng màu xám nhấn chìm. Lân giáp vô cùng cứng rắn của nó lập tức vỡ vụn, gần cốt cơ bắp lập tức nát bấy, thân thể dưới cột sáng màu xám nhanh chóng nghiền nát. Đầu dưới cột sáng màu xám còn thoáng kiên trì, nhưng cuối cùng trong tiếng gầm gừ không cam lòng, đầu cũng hoàn toàn nát bấy, nó hoàn toàn biến mất dưới cột sáng xám xịt này, hoàn toàn bị phá hủy.